Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 733 nàng sẽ không vẫn luôn quên ngươi. Hiện tại xem ra, Ninh An lo lắng là hoàn toàn có căn cứ, nhìn thoáng qua đế tinh thần sắc mặt, vô tà tiếp tục nói, Ninh An nói làm ta xem trọng ngươi, hy vọng ngươi không cần đi tìm nàng. Bởi vì nàng sợ hãi ở không nhớ rõ ngươi thời điểm cùng ngươi đánh lên tới. Bởi vì lúc ấy ngươi tuyệt đối sẽ không đối nàng ra tay. Ninh An còn nói, nàng sẽ không vẫn luôn quên ngươi. Ngươi cũng sẽ không cho phép nàng vẫn luôn quên ngươi. Cho nên làm ngươi không cần lo lắng, nghe xong vô tà nói. Đế tinh thần sắc mặt chẳng những không có hảo một chút. Còn càng thêm lạnh. Vô tà thấy vậy, liền biết sự tình không thật là khéo. Thở dài một tiếng, vô tà nhìn đế tinh thần nói. Ngươi cũng đừng trách Ninh An. Ninh An là không yên tâm ngươi. Bất quá chúng ta cũng nên tin tưởng Ninh An. Ninh An nếu hiện tại sẽ biết nàng sẽ bị sức chứa khống chế. Liền nhất định sẽ làm một ít chuẩn bị, này đảo không phải hắn biết cái gì. Mà là hắn tin tưởng Ninh An tuyệt đối không phải cái loại này nguyện ý ngậm bồ hòn người. Sức chứa lần này có thể khống chế Ninh An không thấy được là một chuyện tốt tình. Ta đi về trước, để tinh thần đứng lên, liền hướng tới đình hóng gió bên ngoài đi đến. Vô ta thấy vậy, hô một tiếng, sao trời, Ninh An nếu không hy vọng ngươi biết chuyện này, ngươi liền tùy nàng nguyện đi, để tinh thần nghe vậy. Tạm dừng một chút. Không nói gì, một hồi lâu mới gật gật đầu, tỏ vẻ hắn đã biết, nhìn đế tinh thần rời đi bóng dáng, vô tà lắc lắc đầu, không biết kia hai người còn phải đi dài hơn lộ, chỉ mong lần này sức chứa sự tình có thể nhanh chóng giải quyết. Chưa từng tà nơi đó sau khi rời khỏi, đế tinh thần liền về tới bọn họ cư trú sân, tiến vào phòng, đế tinh thần nhìn thoáng qua ngủ say chung Ninh An. Hắn biết, Ninh An đều không phải là không cảm giác được có người đã đến. Chỉ là biết người kia là hắn, cho nên mới không có lựa chọn tỉnh lại. Cởi ra áo ngoài, đế tinh thần ở Ninh An bên người nằm xuống, đem Ninh An dũng mãnh vào trong lòng ngực, sau đó nhắm hai mắt lại, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Đúng là buổi chiều thời gian, ăn một ít đồ vật, Ninh An liền dựa theo phía trước giống nhau đi phòng ở bên kia. Chỉ là lúc này đây đi thời điểm, Ninh An cư nhiên ở phòng ở thấy được Hy Á cùng Đại Đuôi. Còn có Thừa Thiên cùng Hồng Hồ, quái dị nhìn bốn người liếc mắt một cái. Ninh An chung quy vẫn là cái gì cũng chưa nói. Hôm nay đổi cái tay kia, đế tinh thần hỏi, Ninh An nghe vậy, vươn tay trái đem, tay phải cần thiết muốn so tay trái trước hảo. Rốt cuộc thường dùng tay phải, đế tinh thần gật gật đầu. Không nói thêm gì, bắt đầu cấp Ninh An hủy đi trên tay trái mặt băng vải. Đương tay trái toàn bộ bàn tay băng vải bị mở ra lúc sau. Hy Á mấy người đều không có nói chuyện, bởi vì Ninh An trên tay trái, mờ u bàn tay, lòng bàn tay đều là miệng vết thương. Quả thực là thảm không nỡ nhìn, một bàn tay liền không có hoàn hảo địa phương, không có xem Hy Á mấy người. Ninh An tiến vào phòng tối, mà đế tinh thần còn lại là chuẩn bị Ninh An chờ một chút ra tới yêu cầu băng bó băng vải cùng dược. Vật, tiến vào phòng tối không một hồi, Ninh An liền đi ra, mà kia trên tay trái mặt, nguyên bản một đạo không như thế nào tốt miệng vết thương vỡ ra. Giờ phút này máu không ngừng từ nơi đó chảy ra, đế tinh thần thấy vậy, vài bước tiến lên. Sau đó cấp Ninh An miệng vết thương thượng dược, băng bó, liền mạch lưu loát, vừa thấy chính là gần nhất thường làm loại chuyện này, cho nên trở nên càng ngày càng thuận tay. Cấp Ninh An băng bó hảo miệng vết thương lúc sau, Ninh An liền cùng đế tinh thần hướng tới phòng ở bên ngoài đi đến. Chờ một chút thấy Ninh An cùng đế tinh thần phải đi. Hy Á hô một tiếng, nghe vậy. Ninh An dừng lại bước chân nhìn về phía Hy Á, không rõ nàng lại muốn làm gì. Đại gia thất tịch vui sướng, ngoa ngoa, thêm cầy xong một chương. Hết chương.